Doctor, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30 Tử Khôi, cậu sẽ làm nghề gì sau này? Đương nhiên là bác sĩ. Tôi có thể cứu được rất nhiều người, sẽ khiến mọi người khỏe mạnh. Phải ha, bác sĩ rất hợp với cậu. Còn cậu, tôi sao, xem nào, có lẽ sẽ làm việc tại công ty ba đang làm thuê thôi. Không biết nữa, sao lại không biết, cậu rất giỏi, làm nghề gì cũng đều sáng giá. Tiểu Chu, hay cũng thi bác sĩ như tôi, tương lai chúng ta sẽ làm chung bệnh viện, chắc chắn sẽ rất thú vị. Tôi không thích làm bác sĩ, tôi sẽ xem xét về ngành sư phạm, cậu phải định hướng từ sớm, năm nhất phổ thông, cũng không phải trẻ con nữa. Trả lời sớm giúp tôi thực sự rất vui nếu chúng ta chung trường đại học lại làm chung sau này đó. À ừ, Lã Hứa Lệ thu xếp gọn gàng cho Dương Dương đi học xong xuôi cũng chuẩn bị đồ của mình. Mỗi sáng Dương Dương sẽ được tài xế riêng đưa đi học, trưa sẽ được đón về nhà. Bữa trưa của cô bé đương nhiên có người giúp việc lo liệu ổn thỏa. Một ngày dài như vậy, chỉ đến tối mới được nhìn thấy bóng dáng mẹ Lệ Lệ mà thôi. Dương Dương rất ngoan và hiểu chuyện, không bao giờ thắc mắc hay vòi vĩnh mẹ. Cô bé trái lại với sự tủi thân khi nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa được ra về trong vòng tay ba mẹ, Dương Dương một mực mỗi lần. Chiêm ngưỡng, cảnh đó lại càng thương mẹ nhiều hơn. Đã phải trải qua rất nhiều chuyện, 6 tuổi quá ít cho sự trưởng thành của một đứa nhỏ, vậy mà Dương Dương, tình yêu dành cho mẹ Lệ Lệ của cô bé vượt qua sự trưởng thành của biết bao kẻ trưởng thành. Ngày hôm nay sẽ vẫn bình lặng như bao ngày nếu mẹ Lệ Lệ không lên tiếng một cách rất bất ngờ. Dương Dương, cuối tuần con muốn đi công viên chứ? Lã Hứa Lệ mỉm cười nhìn con gái, đôi mắt to tròn ban đầu là ngơ ngác, sau cùng là càng thêm mở căng và chứa đựng hạnh phúc. Dương Dương như là reo lên vậy. Thật sao mẹ, Lã Hứa Lệ cười càng thêm đậm, nâng tay xoa đầu Dương Dương bé nhỏ. Đương nhiên rồi, là muốn vỡ hòa, Dương Dương lập tức ôm lấy mẹ Lệ Lệ. Có, Dương Dương thích lắm, được rồi, cuối tuần chúng ta sẽ thư giãn chút. Ôm chặt Dương Dương, Lã Hứa Lệ dừng một chút, trong đầu hiện lên một gương mặt, một câu nói nào đó. Xin lỗi Dương Dương, mẹ luôn bận bịu mà không quan tâm Dương Dương, từ giờ mẹ sẽ cố gắng dành thời gian cho Dương Dương nhiều hơn. Chịu không nào, Dương Dương rơi nước mắt thấm vào chiếc áo sơ mi của mẹ Lệ Lệ. Cô bé nghẹn họng không đáp được, chỉ gật đầu liên tục trong lòng mẹ mà thôi. Lã Hứa Lệ đưa Dương Dương ra khỏi lòng, nâng tay xoa hai hàng nước mắt của tiểu công chúa, môi vẫn là nụ cười ấm áp như vậy. Hôm nay mẹ không cần đi làm sớm nên sẽ đưa Dương Dương đi học. Dương Dương ra ngoài báo với chú Hàn một tiếng, mẹ sẽ ra ngay. Vâng, Dương Dương làm theo lời mẹ dặn, lập tức chạy ra khỏi nhà. Bóng dáng Dương Dương khuất, Lã Hứa Lệ ngẩn người nửa giây rồi bật cười. Nhiều năm như vậy rồi, cái cảm xúc nghẹn ngào này là sao đây? Tiểu Chu căng thẳng trong bữa ăn tột cùng. Một người bạn học trung phổ thông sắp tổ chức đám cưới và tối qua đã đến tận nhà cô đưa thiệp mời. Là đến tận nhà, lại không có cô ở nhà nên hiển nhiên người nhận chính là mẹ Lương vĩ đại. Đúng là đen đủi, bạn bè thì cưới hết rồi, con bé Thụy Thụy này tôi vẫn nhớ nó là đứa kém sắc nhất lớp cô, khả năng khó lấy chồng của nó gần như là tuyệt đối, vậy mà cô nhìn đi cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thiệp mời đám cưới đấy. Mẹ Lương như la làng, đập tay và thiệp mời đám cưới đến mấy lần vẫn không ngừng than vãn. Còn có thể làm gì khác ngoài im lặng và thầm chửi rủa kia chứ? Rõ ràng người bạn học kia biết cô làm việc ở đâu lại cất công đến tận nhà để trao thiệp mời đám cưới, không phải là gián tiếp đâm cô một mũi dao hay sao? Mà cũng không phải vô lý, Tiểu Chu ngẫm lại, ngày xưa nếu không vì lỡ mồm nói xấu xí như cậu có khi ế cả đời, với cô bạn học tên Thụy Thụy thì ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ không xảy ra. Khẩu nghiệp thực sự là khẩu nghiệp, bà nó à, không cần gay gắt như vậy đâu, lúc này mới là đỉnh điểm của kinh ngạc và kinh hãi. Ba cô người luôn thêm dầu vào lửa trong câu chuyện này đang bênh vực cô. Tiểu Chu nâng tay, vặn vặn vành tai mấy cái đau đớn mà vẫn còn nghĩ mình nghe nhầm. Ông nói gì vậy? Mẹ Lương nhăn mày nhìn chồng. Thời đại này bọn trẻ rất coi trọng sự nghiệp. Nói đâu xa, giám đốc của Tiểu Chu 34 tuổi, hơn Tiểu Chu những 2 tuổi cũng chưa có bạn trai đấy thôi. Bà nhìn con bé giám đốc đó thiếu gì đâu. Tôi nghĩ rồi, với trình độ như Tiểu Chu nhà ta tìm đàn ông cân xứng cũng khó lắm. Cứ từ từ thong thả thôi ha. Không khí có phần dịu đi khi mẹ Lương trầm ngâm suy tư. Hóa ra hình ảnh Lã Hứa Lệ thành đạt lại. Khai thông, đầu óc của nhị vị phụ huynh lúc này quả là nực cười mà. Cô lại cứu tôi sao, giám đốc Lã? Tiểu Chu tủm tỉm cười rồi khẩn trương dùng bữa sáng. Cách trương,